Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338. S.H.I.E.L, đề quá thời hạn tình báo. 5 năm lúc tháng 10, Dracula Deacon, Fizz không còn thỏa mãn bộ tộc chi lãnh tụ. Hắn mạnh mẽ dã tâm khởi động, hắn muốn nâng cao một bước. Trở thành toàn bộ Dracula bộ tộc vương, cuối cùng cũng phải thống nhất toàn bộ New York Dracula giới. Dù sao hắn mục tiêu cuối cùng là đi theo châu Âu bản bộ Dracula trưởng lão hội vật tay. Nếu như ngay cả một cái căn cứ địa đều không có, làm sao cùng trưởng lão hội chơi? Nhưng đặt tại trước mặt còn có một cái chướng ngại vật, vậy thì là Blade, vừa vặn. Vào lúc ấy Blade không biết được làm sao nhỏ bị thương. Vì lẽ đó, Deacon, Fizz cảm thấy diệt trừ đại họa trong đầu đại thời cơ tốt đến rồi. Hắn lợi dụng Blade vào lúc ấy bởi vì bị thương mà bại lộ trong lòng nhược điểm cho hắn đòn công kích chí mạng, mời Blade gia nhập thế lực tà ác một phương, lấy Blade thành tựu hiến tế phẩm lấy mời ra huyết vương, tăng cường sức mạnh của chính mình. Liền, New York Dracula 12 tộc trực tiếp trong một đêm triệt để đánh ra GG. Nhưng Deacon, Fizz cuối cùng mộng đẹp vẫn là biến thành mộng ban ngày. Bởi vì từ tâm linh tù trong lồng dãy rụa đi ra Blade ở cuối cùng đầu chọc lại một lần nữa hóa thân. Ban ngày du hiệp, quay về còn sót lại Dracula chính là cùng cắt rau gọt dưa giống như tàn sát. New York trung tâm, phòng họp. Baker ấn lại mi tâm của chính mình, cảm giác sọ não của chính mình có chút đau. Nửa ngày, Baker thở dài một hơi nhìn về phía bên cạnh ngồi mím môi chính mình trong chén cà phê Barbara. Vì lẽ đó, New York không Dracula, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Tựa hồ, New York Dracula, hay là bởi vì Baker mà diệt vong, Blade bởi vì bị thương để Deacon, Fizz bắt được cơ hội. Blade là làm sao bị thương? Baker chém chứ? Chẳng trách, ta nói tại sao rõ ràng New York có màu da đen tinh chế nghi. Nhưng màu da đen nhưng càng ngày càng nhiều đây. Hóa ra là tinh chế nghi bị người cho thủ tiêu. Baker sau biết sau cảm thấy nói một tiếng. Sau đó nhưng là lại một lần nữa nhíu nhíu mày. Nếu như tinh chế nghi bị bưng, vậy bây giờ người bảo hộ Anthony Potter Dracula là ai? Barbara nói rằng, biến mất chỉ là 12 gia tộc Dracula. Một ít tiểu lâu la Dracula còn ở đây. Baker liếc mắt một cái Barbara. Ngươi là đang nói, ta bây giờ ở hắc ám giới danh vọng đã ngã xuống đến. Một cái phổ thông Dracula cũng dám không nhìn ta trình độ. Nếu như thật liền như vậy cái kia thì càng thêm nguy hiểm. Như vậy cũng tốt so với Baker là công nhận thích khách chi vương. Nhưng đột nhiên, một cái mới xuất đạo sát thủ liền dám đối với hắn tiến hành ám sát. Điều này giải thích cái gì? Baker ở hắc ám giới lực uy hiếp đã triệt để biến mất rồi. Barbara nói rằng, trước ngươi đã nói, có mấy người ở khi yếu ớt rất hiểu đến mượn gió bẻ măng, nhưng sẽ có một ngày lên đài cao, được rồi thế thì sẽ coi trời bằng vung. Dùng ngươi lời nói thế nào tới? Nhẹ nhàng, Baker lông mày nhíu lại. Ai? Nhẹ nhàng, lão tử đem ngươi chân đánh gãy, ta xem ngươi làm sao phiêu. Phiêu ai không được, phiêu trên đầu ta đến. Ngươi là cảm thấy Hero Mountain cũng lại không nhấc lên được đau sao? Barbara lắc lắc đầu, không biết. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn Barbara. New York trung tâm đều có đầy đủ như vậy toàn tư liệu. Nói Barbara không biết bây giờ New York có Dracula. Ai tin? Barbara giải thích, ta biết ngươi không thích cùng một ít người giao thiệp với. Hơn nữa, ta dám khẳng định, ngươi cũng không thích ta cùng những người kia giao thiệp với. Vì lẽ đó, Blade bên kia là do Natasha Romanoff phó chỉ huy quan tiếp nhận. Baker có chút ngờ vực. Thật sự, Barbara hỏi ngược lại, lẽ nào ta cùng những người giao thiệp với ngươi không ý kiến? Baker cười ha ha một tiếng, ta chỉ sẽ cho rằng ngươi đẳng cấp thấp, liền ngay cả làm hoàng ngành nghề bên trong nữ giới đều biết, cùng loại kia màu da người một làm. Các nàng cát xê lập tức gặp thẳng tắp giảm xuống. Barbara vẫy vẫy tay, vì lẽ đó à, từ khi lần trước bởi vì cái kia màu da dẫn đến Baker cùng S.H.I.E.L. đề đỗi sau khi thức dậy, Barbara cũng không khỏi đối với loại kia màu da từ nguyên lai không hỏi không để ý biến thành bay. Giờ căm ghét, hơn nữa, Barbara ở Baker tựa hồ muốn hỏi dưới một vấn đề thời điểm. Trực tiếp giành nói trước, Blade chỉ là nghĩa vụ đặc công, nếu như không phải S.H.I.E.L. để tạm thời không có cách nào nhất lao vĩnh giật trừng trị Dracula lời. Nói, Blade liền nghĩa vụ đặc công cũng không tính là. Baker im tiếng nở nụ cười một tiếng. Barbara lời thuyết minh rất rõ ràng. Bây giờ Blade vẻn vẹn là cái đánh không công. Hơn nữa còn là thuộc về loại kia cấp lại tiền. Bây giờ New York trung tâm sẽ chỉ ở Blade thu gặt xong Dracula sau khi theo ở phía sau quét tước chiến trường. Cái gì thù lao, cái gì tiền thưởng, cái gì tiền làm thêm giờ. Quan trọng nhất chính là cái gì viên đạn chi trả. Hết thảy không tồn tại. Có bản lĩnh người Blade liền như vậy về hưu. An tâm đi làm. Nhưng là, Blade gặp sao? Này không, từ năm trước bắt đầu. Blade ở ban đêm tìm kiếm Dracula thời điểm, đã ngay cả mình xe gắn máy đều rất ít mở ra đến rồi. Không gì khác, bây giờ không giống như trước. Trước đây thu gặt Dracula còn có thể kiếm tiền. Hiện tại, còn muốn cấp lại tiền. Đồng thời Barbara còn có cái lời thuyết minh. Chỉ là, Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn có tín gia. Còn có mới gia nhập liên minh Miss Fortune Sarah. Không bắt được New York Dracula. Trên đường đau muội, đi rừng tín ra. Dưới đường tiền thưởng, đối diện liền một cái giữa đường Dracula. Đừng nói là những này thấp kém Dracula. Coi như là Valoran bên kia Dracula bá tước lại đây. Ở ba người này dưới sự phối hợp đều phải lại. Barbara nói rằng, thực vốn là có cơ hội. Nhưng, châu Âu bên kia Dracula trưởng lão hội đột nhiên nhúng tay. Sau đó, cùng Triskelion bên kia đạt thành rồi một cái thỏa thuận. Thỏa thuận, chúng ta đều không muốn để cho chuyện này biến thành mọi người đều biết sự tình. S.H.I.E.L. đề nhiệm, vụ thiết yếu là giữ gìn trái đất hòa bình cùng ổn định. Hòa bình ở trước, ổn định ở phía sau. Còn nữa nói rồi, Dracula từ xưa có chi, lại không phải cái gì mới ra lò phần tử khủng bố. Hơn nữa, Dracula tuy rằng sợ ánh mặt trời sợ cái gì, nhưng Dracula vẫn là vượt xa với người bình thường. Một khi chân lộ ra ý đồ gì đi ra, trời mới biết ngày mai New York có thể hay không biến thành Dracula chi thành. Vì lẽ đó S.H.I.E.L. D cùng châu Âu Dracula trưởng lão hội là một cái tương tự với hòa bình thỏa. Thuận ước định, Dracula không được đối với người bình thường ra tay. Đồng thời, cũng không được ở nhân loại trước mặt bại lộ thân phận của bọn họ. Đồng thời, không rất đúng thế tục cơ cấu ra tay. Bảo đảm hai điểm này, S.H.I.E.L. D gặp mở một con mắt bế vừa mở mắt. Đương nhiên. Này thỏa thuận hoàn toàn chính là ở đánh giám. Vampire như thường quay về người bình thường ra tay. Chỉ có điều là lặng lẽ. Thông qua các loại con đường. Tỉ như từ châu Phi đại lục nhập khẩu đồ ăn. New York S.H.I.E.L. D cũng ở lặng lẽ ra tay. Tuy nói Blade là thuộc về đánh không công. Nhưng S.H.I.E.L. D cũng không có đối với Blade nói cái gì đoạt lại hắn thu được Dracula tiền tham ô bên. Trong A, về phần tại sao Blade còn cùng liền xe gắn máy đều mở không lên. Một câu nói, chi cục thuế công lao. Blade có phải là hắc ám giới một thành viên? Hắn là, nhưng chuẩn xác tới nói, Blade là một cái pha trộn ở giới trần tục, lớn lên ở giới trần tục một cái tiểu hắc nhân. Hắc ám thế giới lớn bao nhiêu? Blade căn bản không biết, cùng đáy giếng ếch như thế, cho rằng hắn nhìn thấy thiên chính là toàn bộ bầu trời. Còn tưởng rằng, hắc ám thế giới cũng chỉ có Dracula đây. Hơn nữa, đừng xem Blade giết Dracula dường như cắt rau gọt dưa như thế như vậy trôi chảy. Nhưng ở trong hiện thật, hắn ở người khác trong mắt, chỉ là một cái ăn mặc màu đen áo gió mang theo kính râm đen. Dường như châu Phi đại lục những người liền cơm đều ăn không nổi nhưng cũng cam lòng mua các loại hàng xa xỉ người vô gia cư như thế. Có điều châu Phi nước nhỏ cũng không có nắm giữ xe tăng mà tới cửa bạo lực thu thuế cơ cấu đây. Liên bang có, tự nhiên, người một cái công việc phù hợp đều không có, nhưng cũng có han, nhưng không có bất kỳ nộp thuế ghi chép. Những người dường như voucher như thế quốc thuế đặc công làm sao có khả năng không nhìn chăm chăm. Blade đây, hiện tại S-H-I-E-L-D không phải là Nick Fury thời đại. S-H-I-E-L-D đã không còn là Blade Umbrella. Mà Blade cũng không hiểu làm sao đem trong tay tiền mặt tẩy một hồi. Điều này cũng dẫn đến, từ 5 năm lễ Noel sau khi, Blade có tiền, nhưng cũng càng ngày càng nghèo. S-H-I-E-L-D cũng sẽ không ở Blade bị chi cục thuế bắt sau khi tới cửa đi mò. Baker nghe Barbara nhanh chóng phổ cập, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Nếu không là lúc đó ở hai lần đánh S-H-I-E-L-D thời điểm. Baker mục tiêu vẻn vẹn là Nick Fury lời nói. Cứ dựa theo Blade ra tay hành vi, còn có nằm ở New York Dracula số lượng cân nhắc lời nói. Baker đã sớm đưa Blade quy thiên, cũng còn tốt, ở Nick Fury đi một mình trái đất sau khi. Trong những năm này, Blade cũng không có tìm đến Baker phiền phức. Nói thật, Baker cũng gần như đã sắp không nhớ rõ Blade là vị kia. Khoa phổ kết thúc, Barbara nói rằng, cần S-H-I-E-L-D đứng ra sao? Baker liếc mắt một cái Barbara, nói một tiếng không, để S-H-I-E-L-D đứng ra. Nghĩ gì thế? Này không phải tương đương với đang nói cho hắc ám giới. Hắn, Hero Morton là thật sự đề không động đao sao? Baker nói rằng, nói cho ta tân Dracula chi vương ở đâu là tốt rồi. Còn lại, ta không biết, có thể, các ngươi có thể cân nhắc đuổi việc Blade, thuận tiện ở phái mười mấy cái thanh lý tiểu đội chuẩn bị tiếp thu thanh lý. Barbara gật gật đầu, nghĩ đến một hồi nói rằng, đừng đánh động tĩnh làm quá lớn. Ngươi cũng biết, bây giờ hội đồng bảo an đối với ngươi là ra sao thái độ. Baker cười ha ha, ta bối mỗ người làm sao làm việc. Còn chưa tới phiên bọn họ chỉ trò trò. Hắn không phải Superman, hắn gặp giết người. Buổi tối, Baker làm việc vẫn yêu thích tốc chiến tốc thắng. Có thể ngày hôm nay làm xong sự tình, Baker xưa nay sẽ không kéo dài tới ngày mai. Hơn nữa, buổi tối vừa vặn, miễn được bản thân đánh tới cửa. Đám kia Dracula tìm lý do gì nói Baker không công bằng đánh giết loại hình chuyện ma quỷ. Chào buổi tối a, lão tử liền đem chiến trường thả đến tối. Các ngươi có thể toàn lực hoạt động, vừa vặn, ta cũng có thể toàn lực đánh giết. Quận Queen, một gian công nghiệp phong nồng đậm khu công nghiệp nào đó trong kho hàng. Baker phá cửa, dẫm điểm ở mặt trời tây dưới một khắc đó nổ ra nhà kho cửa lớn. Sau đó, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ nhà kho bầu trời cũng treo chính đang đi ngủ vampire lạnh lùng nói. Nên rời giường, sâu lười môn, phá cửa thanh mới vừa truyền đến một khắc đó. Trong kho hàng rất nhiều Dracula liền tỉnh rồi. Sau đó, từng cái dường như chó hoang như thế. Trực tiếp ở chuồng trên, hướng về đứng ở cửa kho hàng Baker. mở ra chính mình răng nanh, nhào tới, sau đó, từng cái đều đánh ra di di. Hắc ám năng lượng ở Baker bên người hóa thành ngọn lửa màu đen. Dường như hắc viêm tấm chắn như thế đem từng cái tiếp cận hắc viêm vampire ở một giây. Đồng hồ bên trong hóa thành tro tàn, liền cho những này Dracula kêu thảm thiết cơ hội đều không có. 10 giây đồng hồ sau, lăng đầu lăng lão Dracula hóa thành tro tàn. Có chút đầu óc vampire từng cái dường như chó hoang như thế ngồi xổm ở nhà kho các góc. Hướng về Baker mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh phát sinh dường như bò sát như thế hí thanh. Baker mặt không hề cảm xúc. Ta tìm Jason, Ronan. Jason, Ronan, ở Deacon, Fizz bị Blade cho chém sau khi tụ lại một nhóm lớn phổ thông Dracula. Nhảy một cái trở thành New York Dracula giới, thủ hạ nhiều nhất Dracula chi vương. Chỉ là, Baker vẫn còn có chút ngờ vực. Tại sao một cái Dracula chi vương gặp định cư ở quận Queen loại này liền không khí đều tràn ngập mùi hôi thối khu công nghiệp trong kho hàng? Lẽ nào là nhân tại sao đặc thù ham muốn? Nhà kho cách đó không xa, một tấm quan tài nắp oanh một tiếng bị lật tung. Một cái trang phục dường như điện ảnh Hollywood bên trong như thế. Sắc mặt tái nhợt, dáng dấp nhìn qua có điều chừng 20. Ăn mặc cao cổ áo gió, trải lên tinh xảo tóc vàng Dracula chừng chừng từ trong quan tài đứng dậy. Ngươi, là ai? Hero Mountain, ngoặc kép, cái này bây giờ tụ lại hơn một nửa lang thang Dracula tự hào Ronan gia tộc Dracula chi vương. Jason, Ronan đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng, Hero Mountain, cái kia Hero Mountain, Baker ha ha nở nụ cười. Ta nghĩ, vẫn chưa có người nào dám giả mạo danh tự này đi. Người khác giả mạo hắn người có tên chữ là vì có thể có lợi, nhưng giả mạo Hero Mountain mang đến cho hắn sẽ không có cái gì lợi ích, sẽ chỉ là vô tận nguy hiểm. Jason trầm mặc một hồi, rơi xuống đất ở Baker 10 mét có hơn. Ronan gia tộc xưa nay cùng Mountain tiên sinh không thù không oán. Baker trực tiếp đánh gãy. Trưa hôm nay, thư ký của ta bị người bỏ vào một cái nào đó phạm tội hiện trường. Nàng nói cho ta là Dracula đánh ngất nàng. Vì lẽ đó, người rõ ràng ta đón lấy muốn nói điều gì sao? Jason nói rằng, Ronan gia tộc cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi là New York Dracula giới vương. Trước đây là, ngoặc kép, Jason, Ronan một chút cũng không sợ tự bộc chuyện xấu trong nhà nói rằng. Ở Deacon, Fizz bị Blade tiêu diệt sau khi ta tụ lại hắn còn lại Dracula. Vẻn vẹn chính là nhiều người đồng thời tự vệ mà thôi. Baker nhíu nhíu mày. Này khai triển không đúng lắm a. S-H-I-E-L-D tình báo nói ngươi là to lớn nhất vương. Jason cười khổ. Trước đây là, nhưng trưởng lão hội sau khi đến liền không phải. Mountain tiên sinh, ta không phải thuần chủng Dracula. Ở Baker trong mắt, này liền huyết tộc cũng không tính Dracula là rất lâu. Tương tự, ở Dracula bên trong, thuần chủng Dracula cũng đồng dạng cho rằng những người bình thường này chuyển hóa mà đến phổ thông Dracula cũng rất lâu. Tuy rằng thuần huyết cùng phổ thông ở sức chiến đấu không khác nhau gì cả. Vậy thì cùng huyết thống luận là như thế. Thuần chủng đều là tiên thiên tính không lọt mắt hỗn huyết. Cho rằng hỗn huyết chính là con hoang là như thế đạo lý. Đương nhiên, cũng có một chút một số ít người lấy con hoang tử nữ làm vinh. Jason nói rằng, ta trước xác thực là New York Dracula thế lực lớn nhất chủ. Nhưng tự từ năm trước châu Âu trưởng lão hội bên kia người đến sau khi ta một phần tộc nhân đều chạy đi đầu quân trưởng lão hội. Nói, Jason rất là chân thành, chỉ vào bên kia phổ thông quan tài, Mountain tiên sinh. Nếu như ta vẫn là to lớn nhất Dracula lời nói, ta quan tài sẽ không là Deacon, office dùng qua. Tương tự, ta cũng sẽ không tại đây, cái không khí đều tràn ngập một luồng mục nát mùi vị quận queen định cư. Ngươi cảm thấy thế nào? Baker nháy mắt một cái. Chết tiệt, S-H-I-E-L-D từ nơi nào nắm tình báo? Này đã không phải quá hạn có điều lúc vấn đề. Này quả thực đã qua thời hạn sử dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.